Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Nữ Tiên Đứng Đầu, Tiên Thiên Âm Khí, Huyết Vụ Nổ Tung, Đường Đường Vạn Tiên Đứng Đầu Đông Vương Công, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chết như thế biệt khuất đi ngộ đạo hóa thân vạn trượng kim sắc cự viên, tươi sống đến đem hắn cái bóp chết rồi, về phần đạo tổ mặt mũi. Người nào thích cho đi hắn trong lòng rõ ràng. Hồng quân căn bản sẽ không vì Đông Vương Công xuất thủ. Sở dĩ sắc phong hắn làm vạn tiên tổ tiên, chỉ là muốn mượn nó tay, mở ra đại kiếp, muốn đến có lẽ là trước kia. Hồng quân liền thăm dò rõ ràng. Đông Vương Công tìm đường chết tính cách đi sau đó. Ngộ đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tàn phá vạn tiên trận, hơn vạn kim tiên cao thủ. Chỉ còn lại có 6 tầng. Vừa rồi Đông Vương Công bạo tạc thanh thế, thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Sống sờ sờ đem trận này nổ tung cái lỗ hổng, căn bản là đền bù không được. Ngộ đạo trong mắt giết sạch nở rộ, hung ác âm thanh nói: "Phạm ta Bồng Lai Tiên Đảo, người giết không tha." Nói, hắn bay nhào nhập kim tiên trong đám, dựa vào ngộ đạo cường đại chiến lực, phảng phất là 13 hổ vào bầy dê dạng. Không có người nào là hắn địch. Trong khoảnh khắc, vạn tiên tan tác, tiên đảo bên ngoài đều là tiếng khóc. Tại tử vong trước mặt, cho dù là tiên nhân đều khó mà tiếp nhận, càng là nhân vật cường đại, trong nội tâm đối với tử vong liền càng sợ hãi. Phảng phất là người đời sau dạng, càng người có tiền, cũng liền càng sợ chết. Bồng Lai Tiên Đảo trong vòng nghìn dặm, đều là huyết hồng sắc nước biển. Một trận chiến này quả nhiên là giết máu chảy thành sông. Mà ngộ đạo uy danh, tại trong hồng hoang là truyền tới. Chỉ sợ ai cũng không dám tới. Trêu chọc vị này sát tinh đi yêu đế oai, không người có thể so sánh. Ngộ đạo ánh mắt quét tới, không trung chỉ còn lại có một mình hắn. Về phần những cái kia kim tiên toàn bộ chiến tử, thậm chí đại la kim tiên cũng không ngoại lệ. Những này người muốn chạy trốn, nhưng cái nào cùng bên trên ngộ đạo tốc độ, toàn bộ bị hắn cho chảm giết sạch sành xanh. Muốn đến trong Đông Hải thủy tộc nhóm, sẽ có bữa ăn phong phú thịnh yến đi, ngộ đạo tâm niệm vừa động, trực tiếp giáng lâm tại Doanh Châu ở trên đảo, quát Tây Vương Mẫu cho bản tọa cút ra đây. Nói, hắn không chút kiêng kỵ đem hộ đảo đại trận phá giải. Lúc này hôm nay, dựa vào ngộ đạo thực lực, đương kim trên đời ít có trận pháp có thể đem hắn vây khốn, nhất là bí chữ, hành, quyết, càng ngày càng tinh xảo, gần như đột phá thời gian cực nhanh. Cùng lúc đó, trên đảo Tây Vương Mẫu trong lòng khủng hoảng, mắt thấy ngộ đạo đại chiến vạn tiên tràng cảnh, đã sớm dọa đến thất kinh. Nguyên bản chính muốn chạy trốn Tây Vương Mẫu, lại không nghĩ rằng ngộ đạo nhanh như vậy bên trên cửa, còn đem nàng cho chắn ở bên ngoài. Lúc này Tây Vương Mẫu trong lòng rõ ràng, chỉ sợ yêu cầu hiện thân, nếu không sớm muộn sẽ bị bắt tới. Nhưng gặp Tây Vương Mẫu thân mang màu trắng bôi ngực, màu xanh da trời lộng lẫy tơ vàng khôn cùng váy, người khoác màu xanh da trời tím uyển lụa trắng khoác gió, eo buộc màu trắng chữ vàng ngọc bội, tóc thật đơn giản sắn một cái man, bên trên cắm 12 thủy tinh toàn thạch châm, rủ xuống sợi tóc theo gió mà tung bay múa, màu trắng trên mặt không thi phấn trang điểm, lại như cũ đẹp như tiên nữ, chỉ là lạnh lùng gương mặt, để cho người ta sinh ra một loại cao quý, thanh lịch cảm giác. Tây Vương Mẫu tự biết đạo lý thua thiệt, vội vàng phủi sạch quan hệ nói: "Ngộ đạo đạo hữu làm gì sinh khí, tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo người là Đông Vương Công, bây giờ hắn đã bị ngươi giết. Bên trên ta Doanh Châu đảo đến không biết có chuyện gì." Nói, nàng trong bụng thầm mắng âm thanh Đông Vương Công, quả nhiên là heo đồng đội, nhiều người như vậy bắt không được cái đầu khỉ, còn làm hại ta bị liên lụy. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười, hỏi: "Đạo hữu, quả nhiên là không biết nói việc này." Nói lúc, hắn trên khóe miệng treo tia lực lượng thần bí tiếu dung. Tây Vương Mẫu nghe câu này lời nói về sau, gật đầu ứng nói: "Không tệ, đạo hữu hẳn là biết đạo. Chúng ta bị đạo tổ sắc phong vạn tiên đứng đầu lúc, căn bản là không thế nào quen thuộc. Hắn tuy là tiên thiên dương khí hóa thân, nhưng cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình cái này tiên thiên âm khí thân phận, đến cùng là bị liên lụy. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười hỏi, đạo hữu cùng Đông Vương công không quan hệ. Nói như vậy ngươi cùng hắn còn không có tiên thiên giao hòa song tu. Nói xong, hắn trong lòng đánh lên chủ ý xấu. Nếu thật là như thế, vậy liền không thể tốt hơn. Tây Vương Mẫu nghe vậy tiết trắng trên mặt, lóe lên phiến đỏ ửng. Nếu không phải là cố kỵ ngộ đạo lợi hại, chỉ sợ sớm đã xuất thủ đi. Hắn là hắn, ta là ta, khó nói bản cung nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tây Vương Mẫu có chút không kiên nhẫn được nữa. Bị người luân phiên truy vấn, vẫn là cái này loại lúng túng vấn đề, tự nhiên là tức giận vô cùng. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, hỏi, vậy ngươi danh châu trên đảo nữ tiên, tại sao lại xuất hiện tại trong vạn tiên trận? Đừng nói cho ta là các nàng tự động cùng Đông Vương công đi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, không có Tây Vương Mẫu mệnh lệnh, những cái kia nữ tiên sao lại nghe đối phương? Dứt lời, ngộ đạo không cho Tây Vương Mẫu cơ hội phản bác. Quát, ngươi lại nhiều lần muốn lừa bịp cùng ta, hôm nay bản tọa liền chiếm ngươi tiên thiên âm khí, để ngươi thử xuống gạt ta hậu quả đi. Nói, hắn hàng chữ quyết bí quyết vận truyền, căn bản không cho Tây Vương Mẫu cơ hội phản ứng, trong chớp mắt liền đem nàng bắt sống tới. Tây Vương Mẫu tuy nói là chuẩn thánh đại năng, nhưng hai người khoảng cách quá gần, mà lại không có nghĩ tới là ngộ đạo là cao quý chuẩn thánh bên trong đỉnh cao nhất tồn tại nhân vật, lại sẽ đối với nàng cái này nhược nữ tử đánh lén. 750 nhất thời vô ý, lại hoàn toàn bị bắt lại, vừa định để Khánh Vân bên trên thiện thi đi ra đối địch, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đến đỏ bừng, ngay sau đó đầu nhập vào ngộ đạo ôm ấp, hai người để ý loạn mê tình huống dưới, tới trận tiên thiên giao hòa. Tây Vương Mẫu là cao quý tiên thiên âm khí hóa thân. Nếu là có thể cùng nàng song tu lời nói, đạt được chỗ tốt, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Đây cũng là Đông Vương công mỗi lần thấy nàng ánh mắt, đều mang tham lam cùng chiếm có muốn. Mà ngộ đạo sớm đã đem Long Tiên Hương lấy ra. Đây là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Long tộc chuyên môn. Vật này có thể đem ra chọn tán tỉnh, trên vạn năm tích lũy, tự nhiên là không ít, nhưng Tây Vương Mẫu cái này chờ chuẩn thánh cao thủ, nếu không phải là trước bị ngộ đạo cho bắt được, là tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Ầm ầm, hai người giao hòa chỗ, phảng phất là đại đạo oanh minh dạng, kim quang sáng lạn, may mà ngộ đạo đã sớm bố trí trận pháp, cái này mới sẽ không để ngoại nhân nhìn trộm. Ba qua sang năm, ngộ đạo cùng Tây Vương Mẫu giao hòa cuối cùng kết thúc. Đến cùng là tiên thiên âm khí hóa thân, chí âm chí cực, lại chiến đấu lực 10 phần cường hãn, tuyệt không phải Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể so với. S10 chương bộc phát hoàn thành, cuối cùng quỳ cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.